Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 22, tình yêu khốn nạn phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Viễn đã phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí phải cố tỏ ra giàu có để theo đuổi Trương Dung Dung. Mặc dù đã hẹn hò với Trương Dung Dung hơn một năm, Lưu Tiểu Viễn chỉ mới nắm tay và hôn má cô, còn chuyện vào nhà nghỉ bên ngoài trường để lăn giường, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa làm được. Mặc dù đó luôn là ước mơ của Lưu Tiểu Viễn, nhưng Trương Dung Dung không cho anh cơ hội để thực hiện ước mơ đó. Vì vậy, cho đến bây giờ, Lưu Tiểu Viễn vẫn còn là một trai tân. Tinh tinh, đúng lúc này, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo lên. Anh lấy ra khỏi túi, đúng lúc thấy bạn gái Trương Dung Dung gọi đến. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, chẳng lẽ đây là cái gọi là tâm linh tương thông? Vừa nghĩ đến việc đưa Trương Dung Dung về quê trồng trọt thì cô ta đã gọi điện đến. Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu đôi chút về gia thế của Trương Dung Dung. Biết rằng gia đình cô ta tuy không giàu có nhưng vẫn khá giả hơn gia đình anh. Nếu thực sự đưa Trương Dung Dung về quê trồng trọt thì đừng hòng, chắc chắn cô ta sẽ không đồng ý, bởi vì trong quá trình hẹn hò, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra rằng mặc dù Trương Dung Dung không phải là tiểu thư, nhưng cô ta lại có những thói quen của tiểu thư. Cô ta chỉ mua quần áo và mỹ phẩm đắt tiền, nếu không có tiền thì sẽ hỏi Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thà tự mình ăn bánh bao và mì ăn liền, còn tiết kiệm tiền để cho Trương Dung Dung tiêu. Đôi khi, Lưu Tiểu Viễn cũng nghĩ đến chuyện chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng khi nghĩ đến việc Trương Dung Dung là một trong những cô gái xinh đẹp nhất trường, anh lại thấy mình đã tích đức từ kiếp trước mới có thể theo đuổi được cô ta. Vì vậy, anh tiếp tục duy trì mối quan hệ này, nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, kết hôn và có con, Trương Dung Dung sẽ thay đổi. Alo, Dung Dung, em có nhớ anh không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Trương Dung Dung. Lưu Tiểu Viễn, chúng ta chia tay đi. Cái gì? Nghe thấy câu nói này, Lưu Tiểu Viễn như bị sét đánh, cả người đều choáng váng. Một lúc sau, Lưu Tiểu Viễn mới như người điên hỏi vào điện thoại. Tại sao? Tại sao? Trương Dung Dung ở đầu dây bên kia có vẻ rất bình tĩnh. Cô ta nói, không có lý do gì cả, chỉ là em thấy chúng ta không hợp nhau. Lưu Tiểu Viễn, anh đừng làm phiền em nữa. Tạm biệt. Nói xong, không đợi Lưu Tiểu Viễn nói gì, cô ta đã trực tiếp cúp máy, tỏ ra dứt khoát và vô tình. Ha ha, nhìn thấy cô ta cúp máy một cách vô tình như vậy, Lưu Tiểu Viễn nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, cười ngốc nghếch. Tờ sơ yếu lý lịch trong tay rơi xuống đất mà anh cũng không hề hay biết. Nghĩ đến những gì mình đã hy sinh cho Trương Dung Dung trong hơn một năm qua, anh cảm thấy mình giống như một con chó, nhưng cuối cùng lại nhận được hai chữ chia tay. Mặc dù đôi khi Lưu Tiểu Viễn cũng nghĩ rằng mình và Trương Dung Dung sẽ có kết cục như thế này, nhưng tưởng tượng và thực tế vẫn là hai chuyện khác nhau. Những người đi đường đi ngang qua thấy Lưu Tiểu Viễn có vẻ chán nản như vậy, không khỏi nhìn anh thêm vài lần, nhưng cũng chỉ nhìn thêm vài lần. Không ai quan tâm đờ ến người lạ này bị thất tình, lại còn là do Trương Dung Dung chủ động đề nghị. Lưu Tiểu Viễn làm sao không đau lòng cho được. Lưu Tiểu Viễn dựa vào gốc cây lớn, nghĩ đến những gì mình đã hy sinh cho Trương Dung Dung trong hơn một năm qua, càng nghĩ càng thấy không đáng, càng nghĩ càng tức giận. Mẹ kiếp, tình yêu khốn nạn. Lưu Tiểu Viễn ngẩng đầu nhìn bầu trời, lớn tiếng chửi thề. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn vặn mở chai nước suối đã uống hơn một nửa, uống hết phần nước còn lại, rồi ném mạnh chai nước suối xuống đất. Anh bạn trẻ, chúc mừng anh, sự thất tình của anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tôi quyết định giúp anh, đưa anh lên đờ ỉnh cao của cuộc đời, cưới được đủ loại bạch phú Mỹ. Đúng lúc này, Một giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Cách chương.